Phố bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 41, ngày thứ 5 Xuyên 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé ngẩn người, không khỏi ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt to tròn lóe lên vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, tại sao chú lại đối xử tốt với con như vậy? Ngoài mẹ ra, chưa từng có người đối xử tốt với cô bé như vậy. Lời này vừa thốt ra, Quý Trường Tranh sửng sốt, nhướng mày, sự trêu chọc và chọc ghẹo gần như tuôn trào. Chỉ trải chăn cho cháu là tốt rồi sao? Vậy thì ba cháu đối xử với cháu còn tốt hơn chứ? Người ta nói, ba mẹ đối xử tốt với con cái sẽ không biết, vì đó là điều hiển nhiên. Nhưng người ngoài đối xử tốt với trẻ con, dù chỉ một chút, trẻ cũng có thể cảm nhận được. Quý Trường Tranh đoán rằng cô bé trước mặt chính là một kiểu như vậy. Sinh ra trong ổ phúc khí, nhưng không ngờ, Miên Miên nghe anh nói thì im lặng một lúc, rồi mím môi lắc đầu yếu ớt nói. Con không có ba, vì vậy, cô bé không biết ba đối xử với mình như thế nào. Có giống như ba cảnh sát không? Cô bé cũng không rõ. Lời này vừa thốt ra toa xe ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô bé đậu xanh trước mặt. Quý Trường Tranh sửng sốt, không ngờ lại như vậy. Anh dừng lại một chút, rồi đột nhiên bật cười, giơ cô bé lên cao. Nói bậy, ba không phải là ba cảnh sát của con sao? Ai nói con không có ba? Miên Miên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phá lên cười. Đúng rồi, chú là ba cảnh sát của con còn có ba đầu bếp, ba đồ chơi nữa. Con có rất nhiều ba, nhưng chỉ có ba cảnh sát mới bênh vực, giúp con trả thù, đánh đuổi kẻ xấu. Miên Miên rất nghiêm túc, cũng rất trân trọng, cô bé ôm cổ anh, một lần nữa cảm ơn. Cảm ơn chú, ba cảnh sát, giọng điệu dựa dẫm, nhưng lại khiến người nghe không khỏi đau lòng. Quý Trường Tranh chính là như vậy, trong lòng như bị kim châm, đau từng cơn. Anh đặt cô bé cao ngạo trên đỉnh đầu trước mặt, ngang tầm mắt với cô bé. Ừ, sau này ai bắt nạt con, nhớ tìm ba cảnh sát. Ba cảnh sát nhất định sẽ giúp con trả thù. Miên Miên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đưa ngón út ra. Ngoắc tay, 100 năm không được thay đổi. Quý Trường Tranh cúi đầu, nhìn ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô bé, lòng mềm nhũn, đưa ngón tay thon dài của mình ra. Ngoắc tay, khi chỉ đạo viên Ôn bước vào, anh ấy đã nhận ra rằng toàn bộ toa xe đều yên tĩnh đến mức cùng cực. Anh ấy biết, trước khi anh ra ngoài, bên trong còn ầm ĩ đến mức không giống ai. Làm sao vậy? Có người đa cảm, Tránh Miên Miên, léo nhéo giải thích một lần. Chỉ đạo viên Ôn nghe xong, cau mày, nhóm dịch Thất Liên Hoa, cách chương.